Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 514, 514, điều này có tôn trọng cô ấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hạ An Nhiên không tin. Nhị phòng thực sự sẽ làm như vậy. Trên ghế salon, làm sao có thể cho phép người khác ngáy ngủ? Đứa trẻ trong bụng là mối đe dọa đối với nhị phòng. Bọn họ nhất định sẽ dùng thủ đoạn. Hạ An Nhiên nghĩ đến đứa con trong bụng sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Giọng nói đầy khó hiểu và tức giận. Sao anh lại làm như vậy? Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ tức giận như vậy, vẻ mặt lãnh đạm. Họ bắt đầu thăm dò, chứng tỏ rằng một số chuyện đã không còn là bí mật nữa. Trong trường hợp đó, tại sao phải giấu nó nữa? Hạ An Nhiên biết là như vậy. Cho dù như vậy, che giấu được ngày nào hay ngày đó, ít nhất có thể yên tĩnh trong một thời gian. Nhưng bây giờ anh đã nói ra, cái bụng của cô ấy đồng thời trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Hạ An Nhiên đã coi đứa con trong bụng là sự bù đắp của Thượng Đế. Vậy mà bây giờ Lăng Mặc lại bất cần để lộ ra ngoài. Anh còn không nói trước cho cô biết. Điều này có tôn trọng cô ấy không? Hạ An Nhiên nghĩ đến chuyện vừa rồi. Cô đã mơ hồ đoán được tại sao Lăng Mặc lại làm như vậy. Chỉ vì đoán ra điều đó mà cô cảm thấy lạnh sống lưng. Hạ An Nhiên tức giận dâng trào. Trong lòng tràn ngập cảm xúc thống khổ không kiềm chế được. Anh cũng biết, nhị phòng sau khi biết được tôi mang thai nhất định sẽ làm chuyện gì đó với tôi. Anh rõ ràng là lấy đứa bé làm mồi nhử, thu hút hỏa lực cho anh. Sao anh có thể ích kỷ như vậy? Cô biết, Lăng Mặc ngay từ đầu đã không quan tâm đến đứa trẻ này. Tuy nhiên, cô ấy quan tâm. Cô không thể chịu đựng được việc Lăng Mặc dùng đứa trẻ này như một miếng mồi và một lá công cụ. Cảm xúc của Hạ An Nhiên càng ngày càng mất kiểm soát. Cách chương.